Tôi làm cha vai ác. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc Thanh đau thương nhìn Lâm Phi từng bước đến gần. Tâm trạng phức tạp, thần sắc vi diệu, là y xem thường Lâm Phi. Nhưng mà Phi Phi à, sao con lại bạo lực như thế? Con còn nhỏ vậy mà đã học được cách mượn ngoại lực rồi sao? Thằng chó nào dạy con? Rất nhanh, Lâm Lạc Thanh đã phản ứng lại. Còn không phải là thằng chó nguyên chủ nữa sao? Gã từng lấy chổi đánh Lâm Phi. Lâm Phi học theo. Tất nhiên cũng biết thứ này đánh đau hơn đánh bằng tay người rồi. Vậy mới nói. Nguyên chủ nợ mày thiếu tao lấy gì để trả đây? Mày xuyên về đây cho tao. Lâm Phi không thèm quan tâm tiếng gào thét trong lòng Lâm Lạc Thanh. Bình tĩnh đi tới trước mặt y, tay cầm cây chổi. Sắc mặt bình tĩnh nhìn y, cậu út. Con phải đánh đây. Lâm Lạc Thanh. Lâm Lạc Thanh. QAQ. Lâm Lạc Thanh còn nói gì được đây? Tự mình đồng ý cho đánh. Quỳ cũng phải nhận lấy. Vì thế y chỉ có thể xòe tay ra lần nữa. Chỉ là lần này, y đã đổi thành tay trái. Dù sao, tay phải y còn phải ăn cơm viết chữ mà. Lâm Phi giơ cây chổi lên. Mím môi. Lâm Lạc Thanh phản xạ có điều kiện quay đầu qua chỗ khác. Than khóc trong lòng, tay trái có thể bấm điện thoại, có thể đổ rác của tôi ơi. Sau đó, y chỉ nghe, xì, một tiếng, giây tiếp theo, cây chổi đầy mong đợi vẫn không rơi xuống. Thay vào đó chính là một bàn tay đã dùng hết sức của một đứa bé. Nhưng lại không coi là quá mạnh. Lâm Lạc Thanh kinh ngạc quay đầu lại, ý cười trên mặt Lâm Phi chưa tan. Vừa thấy y nhìn lại khóe miệng đang nhếch lên lập tức hạ xuống. Thay thành biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Nhóc không nói gì. Xoay người cầm cây chổi đi đến cửa nhà bếp. Lâm Lạc Thanh nhìn bóng dáng của nhóc. Hỏi. Con không đánh hả? Đánh xong rồi. Lâm Phi nói. Một cái vậy thôi sao? Lâm Phi im lặng một lát. Trầm giọng nói. Đánh người là không tốt. Mẹ không thích. Lâm Lạc Thanh sững sờ. Y không ngờ Lâm Phi sẽ dễ nói chuyện như vậy. Lâm Phi trưởng thành tra tấn. Lâm Lạc Thanh, chừng nửa năm, rồi mới buông tha gã. Nhưng bây giờ, nhóc chỉ đánh một cái. Còn là đánh một cái bằng tay. Đã buông bỏ thù hận. Đột nhiên Lâm Lạc Thanh lại đau lòng nhóc. Một đứa bé còn nhỏ như vậy. Chuyện gì mới có thể ép nhóc phải tra tấn gã đến nửa năm? Vậy ở nơi không có con chữ ghi lại. Rốt cuộc nguyên chủ đã tổn thương tinh thần và thể xác nhóc tới cỡ nào nữa. Nhưng cho dù là vậy, sau khi Lâm Phi cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú nữa, hắn buông tha nguyên chủ. Thật ra, nhóc con này phải dịu dàng hơn y nghĩ nhiều lắm. Lâm Lạc Thanh đứng lên, đi tới sau lưng Lâm Phi, ôm chầm lấy nhóc bế lên. Lâm Phi đột nhiên bị y ôm rời khỏi mặt đất như vậy cũng không có hết hồn. Gương mặt nhỏ chỉ hết đơ. Cau mày nhìn y. Cậu làm gì vậy? Lâm Lạc Thanh cười. Hôn mạnh vài cái trên mặt nhóc. Phi Phi quá đáng yêu. Cậu út lớp yêu. Lâm Phi rất ghét bỏ đẩy mặt y. Để y cách xa mình một chút. Nhóc cảm thấy chắc là hôm nay Lâm Lạc Thanh điên rồi. Nên mới thích hôn nhóc. Còn nói thích nhóc gì gì đó. Ai thèm tin. Nhóc không phải đồ ngốc. Lâm Lạc Thanh bị nhóc đẩy. Cũng không hề tức giận. Chỉ ôm chặt lấy nhóc. Sợ mình là rớt nhóc con. Y nhìn gương mặt tương tự mình của Lâm Phi. Giống như thấy được mình lúc nhỏ. Trong lòng không khỏi yêu thích. Đi thôi. Cậu út dẫn con đi ăn đồ ngon. Lâm Lạc Thanh nói. Lâm Phi không có ý kiến với việc này. Chỉ là. Cậu thả con xuống trước. Cậu không thả. Lâm Lạc Thanh phản đối. Phi Phi còn nhỏ. Cậu bế con đi mới an toàn. Lâm Phi, sáng nay cậu nói con quá lớn. Không phải con chồng trước, mà là thùng dầu. Con chồng trước, tua yêu ping tua ập ping. Thùng dầu tua yêu tong tua yêu tong. Lâm Lạc Thanh, không hổ là mày. Nguyên chủ, câu nào khó nghe nói câu đó. Thảo nào có thể tự chơi chết mình như vậy. Vậy cậu càng phải bế. Lâm Lạc Thanh há mồm là ra. Bây giờ giá dầu mắc bao nhiêu? Một thùng dầu như con không khác nào nhân dân tệ đi lại trên đường. Kim Nguyên bảo thành tinh. cậu không cầm lòng nổi phải ôm trong lòng. Lâm Phi, giải thích như vậy cũng được sao? Nhất thời Lâm Phi nói không lại y, bị y ôm vào thang máy. Kết quả vừa vào thang máy, đã thấy một người đàn ông dắt theo một đứa bé. Lâm Phi lập tức quay đầu qua chỗ khác, cúi đầu xuống, hận không thể giơ hai tay che mặt mình. Hiếm khi nhóc có cơ hội gần gũi với Lâm Lạc Thanh như vậy. Lúc này đột nhiên người đó ôm, còn bị người khác nhìn thấy, làm cả người nhóc đều cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn hơi xấu hổ. Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc hận không thể giấu mặt mình vào lòng y, cười nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu nhóc, kề sát vào tai nhóc nói: "Đừng thẹn thùng mà, bị cậu mình ôm thì có gì đâu mà mất mặt, con vẫn là nhãi con ngầu nhất khu mình." "Im đi," Lâm Phi nhỏ giọng nói. "Được rồi," Lâm Phi cố ý chọc nhóc. "Vậy là cậu im thì Phi Phi sẽ hết thẹn thùng sao?" "Cậu mới thẹn thùng." Lâm Phi bất mãn trừng mắt y một cái. Lâm Lạc Thanh cười khẽ, hôn một cái trên mặt nhóc. Lâm Phi ghét bỏ giơ tay nhỏ lên lau mặt mình. Trong mắt ba phần bất mãn, bốn phần xấu hổ, ba phần vô tội của trẻ con. Lâm Lạc Thanh lại mắc cười, thầm nghĩ sau này chắc nhóc con sẽ học toán giỏi lắm. Dù sao đây cũng là người đàn ông vẽ biểu đồ ngay khi còn nhỏ. Hai người cùng ăn bữa cơm, rồi về nhà. Tới tối, Lâm Lạc Thanh nằm trên giường, nghĩ đến chuyện mai sẽ gặp Quý Dữ Tiêu. Chủ động nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu. "Anh ơi, ngủ chưa? Ngày mai em gặp anh lúc nào thì được?" Tất nhiên là Quý Dữ Tiêu chưa ngủ. Di động mới reo, hắn đã cầm lên, phát hiện là Lâm Lạc Thanh. Hắn nhìn tiếng, "Anh ơi," của Lâm Lạc Thanh, luôn cảm thấy y gọi quá trơn tru. "Quý Dữ Tiêu, kêu cái khác đi." Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ, "Nam thần, Quý Dữ Tiêu, ngoài đời không ai gọi vậy." Vừa muốn đổi xưng hô vừa muốn đời. Lâm Lạc Thanh thoáng nghiền ngẫm thánh ý một hồi, cảm thấy mình đã hiểu rồi. Y hiểu hết, được lắm, chủ động lắm nha, không ngờ anh lại tích cực như vậy. Lâm Lạc Thanh không chút do dự, "Em biết rồi, chồng ơi." "Lạc Thanh, cơ trí như tôi, Quý Tổng, cậu ấy thật sự rất chủ động luôn á, quá trắng trợn táo bạo." Cách chương.